Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 306, Lý Hồng ba cái quyết định. Nghe xong Thích phu nhân tố cầu, Minh Nguyệt vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Nàng trước đó vẫn cho là bị chất lỏng màu đen ăn mòn loại này chuyện chỉ là phát sinh ở Tiên Linh Đại Lục hoặc là Thần Ma Đại Lục trên, cách Freedom City còn rất xa. Không nghĩ tới ngắn ngủi 2 ngày liền để nàng trước sau gặp được rồi chất lỏng màu đen bạo tẩu, cùng nhân loại bị chất lỏng màu đen ăn mòn đồng hóa sự kiện. Này 2 kiện phát sinh để Minh Nguyệt ý thức được Freedom City cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Các thế lực lớn gián điệp có thể xua đuổi, nhưng những này bị trồng chất lỏng màu đen, hoặc là bị chất lỏng màu đen ăn mòn đồng hóa người là không có cách nào phân biệt. Càng đáng sợ là, căn cứ đoạn này 2 ngày điều tra cùng dài, Freedom City bên kia xác nhận một cái chuyện, vậy liền là Thiên Hạt tổ chức cùng chất lỏng màu đen có lớn lao liên hệ. Tin tức này đối Lý Hồng bọn hắn tới nói tức là tin tức tốt cũng là xấu tin tức. Tốt một mặt là cuối cùng có rồi truy tra chất lỏng màu đen phương hướng. Lý Hồng trước đó từ thần quốc cầm tới Thiên Hạt tổ chức tình báo mới nhất muốn phát huy được tác dụng rồi, hỏng một mặt là Thiên Hạt tổ chức bản thân chính là sương mù nồng nặc, ẩn tàng tại hắc ám bên trong, hiện tại lại thêm trên chất lỏng màu đen hỗ trợ, muốn tìm đến bọn hắn trở nên khó hơn. Nghĩ đến này Lý Hồng thở rồi một hơi, đối mặt càng ngày càng phức tạp hình thức, cho dù là hắn cũng có chút đau đầu. Minh Nguyệt lý giải Lý Hồng cảm nhận, bởi vì nàng hiện tại cảm giác cũng cùng Lý Hồng là không sai biệt lắm. Cũng may Minh Nguyệt lâu dài đối mặt những chuyện tương tự đã thành thói quen, cũng không có loạn rồi trận cước. Sửa sang lại một chút suy nghĩ sau, Minh Nguyệt cùng Thích phu nhân nói rồi một bộ phận có quan hệ chất lỏng màu đen chuyện. Thích phu nhân nghe xong về sau vẻ mặt lộ ra cực kỳ phức tạp. Căn cứ Minh Nguyệt tự thuật, chất lỏng màu đen triệt để ăn mòn đồng hóa một cá nhân chí ít cần lấy 1 đến 2 năm. Cũng liền nói là trượng phu nàng tại cùng nàng kết hôn trước đó liền bị chất lỏng màu đen xâm lấn. Nhưng đến ngọn nguồn là lúc nào xâm lấn? Trượng phu của nàng cùng trung tình giống nhau là thành vệ quân một cái trung đội dài. Bình thường tiếp xúc người ngư long hỗn tạp, lại thêm trên đã là 4,5 năm trước chuyện rồi. Nghĩ cha cũng không thể nào cha được. Nghĩ đến này Thích phu nhân chỉ cảm thấy một hồi bất lực. Lại một cho hướng Lý Hồng, Minh Nguyệt cúi mình vái chào biểu thị cảm tạ sau đó liền xoay người rời đi rồi. Đi tại đường ban đêm bên trong, bạc ánh trăng vung ở mặt đất trên. Toàn bộ Freedom City đều che phủ tại tĩnh mịch bóng đêm bên trong. Thích phu nhân hô hấp lấy ban đêm rét lạnh không khí, tâm tình càng phát phiền muộn. Nàng nhiều năm như vậy tín niệm chính là truy tra chồng mình biến dị chân tướng, tìm ra hại trượng phu nàng người báo thù. Bây giờ chân tướng là biết rõ rồi, thế nhưng là báo thù là mãi mãi không thể nào. Thích phu nhân cảm thấy nhân sinh của mình phảng phất mất đi rồi ý nghĩa. Nàng hiện tại thậm chí muốn mang trên cấm ma vòng cổ, trở lại băng lãnh tù thất bên trong, ở nơi đó ngược lại trong lòng sẽ thiết thực một điểm. Trung tình biết mình bạn tốt tâm tình không tốt, nàng không có tiến lên thuyết phục, chỉ là yên lặng hầu ở bạn tốt bên thân. Hai cái nữ nhân bất chi bất giác đi đến rồi Will Gardner quán ba cửa ra vào. Tiểu tinh, bồi ta uống 2 chén. Thành vệ quân là cấm uống rượu. Bất quá ai bảo ngươi là chị em tốt của ta đâu. Đi thôi, nói xong trung tình đi đầu đẩy ra cửa lớn đi vào. Hai người uống rồi ròng rã một đêm. Một say phương đừng. Ngày thứ 2, tiệm tạp hóa bên trong. Minh Nguyệt đưa Micha đến trường trước. Lý Hồng triệu tập đám người tuyên bố 3 kiện chuyện. Tầng thứ nhất mới sửa chữa lại vạn năng tiệm tạp hóa. Thứ 2 tiệm tạp hóa gần đây sẽ đẩy ra 2 kiện sản phẩm mới. thứ ba hắn muốn tái tạo nhục thể rồi. Này ba cái tin tức mỗi một cái đều rất kinh bạo, đem đám người nổ không nhẹ. Trong lòng mọi người hoặc nhiều hoặc ít có mấy vấn đề, nhưng nhất thời cũng không biết rõ từ đâu hỏi. Mà Lý Hồng một mực là một cái lôi lệ phong hành người. Chuyện hắn quyết định sẽ không lề mà lề mề. Xế chiều hôm đó, tiệm tạp hóa cửa ra vào liền dán ra thông cáo nói rõ tiệm tạp hóa muốn tiến hành sửa chữa lại một tháng sau một lần nữa gầy dựng. Sau đó Lý Hồng để Minh Nguyệt cái này địa đầu xà ra mặt đi kiếm tốt nhất công tượng. Những người khác thì là cùng một chỗ động thủ đem trong tiệm đồ vật đều thu vào. Khi đêm đến, Micha tan học về nhà. Vạn năng tiệm tạp hóa toàn thể thành viên đến đủ sau. Lý Hồng trước mặt của mọi người thao túng tinh thần lực đem trước mắt tòa này bồi bạn bọn hắn 2 năm. Lầu gỗ chuyển rời đến rồi tử vong hẻm núi bên trong. Nhìn lấy đột nhiên trống ra địa phương, đám người tâm tình đều có chút phiền muộn. Micha hốc mắt có chút đỏ lên, hiển nhiên là rất không nỡ nơi này. Lý Hồng sờ rồi lên nàng đầu nói đến: Micha, không cần thương tâm, một tháng, nhiều nhất một cái tháng chúng ta nhà mới liền sẽ xây xong. Đến lúc đó chúng ta sẽ còn trở lại. Nghe được Lý Hồng nói, Micha trong lòng tốt thụ rồi một chút, lưu luyến không rời nhìn rồi thoáng qua trước mắt đất trống. Đi theo Lý Hồng rời đi rồi, tại tiệm tạp hóa tu kiến trong một tháng này, Lý Hồng cùng Minh Nguyệt thương lượng một chút, quyết định tạm thời ở tại Alberina gia tộc. Minh Nguyệt trước giờ tìm người đem gia tộc trong trong ngoài ngoài đều quét dọn một lần. Đám người tới đây trực tiếp phân phối gian phòng. Sinh hoạt giống như cũng không nhiều a biến hóa. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua gần phân nửa tháng. Mấy ngày này Lý Hồng một mực tự giam mình ở gian phòng không biết rõ mân mê cái gì. Loại tình huống này đám người đã thành thói quen, đều không có mở miệng quấy rầy. Ngày này buổi tối, đám người chính tại Alberina gia tộc yến hội sảnh ăn bữa tối lúc Lý Hồng cửa phòng đột nhiên mở ra. Hắn trong tay cầm 2 bình mực dược tề đi đến rồi yến hội sảnh. Lý Hồng, ngươi cầm trong tay là cái gì? Minh Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi. Lý Hồng cười một tiếng không có giải thích, chỉ là để Micha đem nàng thất thải vân tước thả ra đến. Micha mở ra hình thú túi, để 2 cái tiểu gia hỏa bay ra ngoài. Lý Hồng thao túng tinh thần lực bắt lấy bọn chúng, đem mực chất lỏng tràn vào 2 cái thất thải vân tước trong miệng. Chỉ chốc lát để người kinh ngạc sự tình phát sinh rồi. 2 cái thất thải vân tước thân thể bắt đầu mất tự nhiên uốn éo. Sau đó nương theo lấy một hồi chướng mắt bạch quang, 2 cái thất thải vân tước biến thành rồi 2 cái 12-13 tuổi thiếu nữ. Trừ rồi Minh Nguyệt cùng Thu Nhi, tất cả mọi người bị sự biến đổi này hóa sợ ngây người. 2 cái cấp 3 ma thú làm sao lại đột nhiên biến thành người đâu? Đồng dạng một mặt mộng bức, còn có thất thải vân tước tỉ muội. Các nàng sắc mặt cổ quái nhìn một chút bốn phía, người vẫn là những người kia, địa phương cũng không thay đổi, thế nhưng là tổng cảm giác chỗ nào không đúng. 3 màu, 4 màu, là các ngươi sao? Các ngươi tới đây, Micha xông 2 cái biến thành hình người thất thải vân tước mời đến. 2 cái thất thải vân tước một mực đi theo Micha. Trước đó vì để cho các nàng tốt hơn cùng Micha câu thông, Minh Nguyệt cố ý còn để Micha cùng 2 người bọn họ ký kết linh hồn khế ước. Tại 2 cái thất thải vân tước xem ra Micha chính là các nàng cha mẹ. Chủ nhân là chí cao vô thượng thần, Micha mệnh lệnh các nàng không có bất kỳ vi phạm, chỉ gặp 2 người huy động cánh tay nghĩ bay qua đi. Tuy nhiên lại không có bay lên, 2 người có chút gấp rồi, cuối cùng tự nhiên nhảy rồi qua đi. Thế nhưng là đến rồi Micha bên thân, 2 người phát hiện chính mình chủ nhân giống như nhỏ đi. Trước kia các nàng thế nhưng là có thể đứng ở chủ nhân bả vai trên. Hiện tại, có lẽ là không thể. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.